Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4044, mộng bức đạo lăng muốn đáp lại, nhưng là căn bản không có cái này sức mạnh, thần tộc tam lão dĩ nhiên giết tới đi, ngân xí long cố nhiên mạnh mẽ kinh thế, nhưng là thần tộc tam lão là cỡ nào cường giả. Ngân Xí Long cố nhiên tuyệt đối tuổi trẻ, thế nhưng hiện tại thần tộc tam lão ra tay, Ngân Xí Long khí tức đều bị áp chế lại, chớ nói chi là cự linh tộc hai đại thánh tổ cũng giết đi lên. Đây là cục diện gì? Chỉ bằng vào một cái Ngân Xí Long, hắn căn bản không chịu đựng được loại này sát cục. Thông thiên cự nhạc bị tuyệt sát ánh sáng che lấp, căn bản là không có cách lấy nguyên thần truyền âm đi qua. Đạo lăng nôn nóng vạn phần, hắn nghĩ giúp một tay Ngân Xí Long, thậm chí nghĩ phải thấu hiểu liên quan đến trường sinh ấn. Thậm chí đạo lăng có thể từ trên người Ngân Xí Long được Dược Thanh Nhi tung tích. Dược Thanh Nhi nhược đúng là tiên dược. Này tiên dược viên đối với Dược Thanh Nhi tới nói, ý nghĩa phi phàm. Ni có người kêu thảm thiết, bị một đầu cự hung bị xé xác, vùng đất này chui ra không ít cự hung, khí tức đều phi thường mạnh mẽ, bảo vệ mảnh này vườn thuốc, triển khai chém giết, làm sao nhiều như vậy hung thú, chiến lực đều rất mạnh mẽ, thế hệ trước đều sợ hãi. Những hung thú này như là giống như bị điên ở đây ngang xung loạn ba. Chúng nó đều là trông coi bảo dược cự hung. Phàm là có người chấm mút những này bảo dược, những này cự hung sẽ với bọn hắn liều mạng. Các đại quần tộc sắc mặt rất khó coi. Nơi này nhiều như vậy cự hung, như vậy toàn bộ tiên dược viên khẳng định có rất nhiều trông coi bảo dược cự hung. Lần này đào móc vũ trụ bảo dược hành động, căn bản không phải bọn họ tưởng tượng thuận lợi như vậy. Đại ca, ra tay giúp đỡ, đem Ngân Xí Long cứu ra. Đạo lăng truyền âm, cầu viện Hoàng Long, hắn đánh giá đến thời điểm hồn tiên giáo cũng sẽ xuất thủ. Hiện tại cổ tiên Phật, những này vũ trụ độc hành hiệp đều rời đi, muốn lùng bắt tiên dược điền bảo tàng. Ai cũng có thể nhìn ra trường sinh dược không thể liền này một gốc. Đừng nóng vội, Hoàng Long cười gian nói, trước hết để cho bọn họ liều mạng. Này Ngân Xí Long là ta bổn ra, thời khắc mấu chốt ta nhất định sẽ ra tay. Hoàng Long cùng Ngân Xí Long trong cơ thể đều chảy xuôi long huyết. Nghe được hắn đáp lại, đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Hiện tại cự linh tộc liên thủ với thần tộc chấn áp Ngân Xí Long, bọn họ đã có thỏa thuận. Thần tộc muốn trường sinh dược, cự linh tộc muốn Ngân Xí Long. Ngân Xí Long chính là một cái bằng trời bảo tàng, khí huyết như vậy dồi dào thần thú, nếu là có thể bắt sống tuyệt đối có thể để luyện ra hy thế đại dược. Cự linh tộc đối với Ngân Xí Long phi thường đỏ mắt, giá trị cũng không thể so trường sinh dược thấp bao nhiêu. Cự linh tộc cái này quần tộc rốt cuộc trời sinh thân thể mạnh mẽ, ở trong mắt bọn họ, Ngân Xí Long chính là một cái di động kho báu, cho nên mới phải lựa chọn liên thủ với thần tộc. Thần tộc tam lão trên căn bản toàn diện khôi phục, nếu là có thể được một gốc trường sinh dược, thần thành thiên khí huyết khôi phục như cũ, quả thực chính là uy chấn chư thiên đại nhân vật. Mặc dù là đối mặt ma đế loại này nhân vật khủng bố, cũng có mấy phần lực đối kháng. Giết, vùng đất này mùi máu tanh ngập trời, đều giết đỏ mắt. Đồng thời rất nhiều cường giả xa cách nơi này, nơi này đã trở thành siêu cấp quần tộc chiến trường. Đối với một ít cường tộc tới nói, bọn họ không muốn cùng siêu cấp quần tộc tranh. Này tiên dược điến mênh mông như vậy, cái khác địa vực khẳng định cũng có trường sinh dược, các ngươi phát hiện không có? Trường sinh dược tựa hồ thiếu một đoạn, bị gặm rơi mất. thế hệ tuổi trẻ đều dương mắt nhìn. Loại này trinh phạt không phải bọn họ có thể tham dự. Có người mắt sắc, phát hiện này một gốc toàn thân màu tím trường sinh dược. Thiếu một đoạn, xem ra mới vừa bị cắn đi không lâu. Khẳng định là ngân xí long. Ngân xí long có như thế dồi dào khí huyết. Tuyệt đối là bởi vì cắn đi một phần trường sinh dược. Có người chắc chắn, hiện tại ngân xí long đều sắp bị sống bốc. Cả người vảy màu bạc bóc ra, nương theo màu bạc long huyết. Nó phát ra tiếng gào đau thương. Đối mặt mạnh như vậy trận chiến, ngân xí long làm sao có khả năng chống đỡ được. Ha ha, cự linh tộc một tôn thánh tổ giống to. Toàn thể khí huyết ngập trời, thần thông quảng đại, hóa thành một tôn chống thiên nứt biển cự linh. Giơ bàn tay lên đánh ngân xí long cái chán, sừng kém chút tách ra. Đúng vào lúc này, ngay ở ngân xí long sắp bị chấn áp thời khắc, hồn thiên giáo ba đại cường giả nhanh như tia chớp khôi phục, nhằm phía thông thiên cự nhạc. Tình cảnh này để cự linh tộc thánh tổ khinh thường nói. Hồn thiên giáo cũng dám đến tranh cướp, các ngươi là đến đưa mạng sao? Thần tộc tam lão giận tím mặt, bọn họ năm đại đỉnh cao nhất, cường giả liên thủ. Ai dám đến tranh cướp khối thịt này? Mặc dù là ma đế đánh tới, cũng không thể xung lại đây. Năm đại cường giả há có thể là người yếu? Một khi phát điên chư thiên biển sao đều muốn run rẩy. Ầm ầm. Sau một khắc, thần thành thiên vận nộ, vòm trời này đều bị ép sụp, một đoạn màu đỏ thắm đuôi rồng đánh tới, có thể nói đại vũ trụ lún xuống, ẩn chứa cái thế khí thế, muốn đổ nát mảnh cương vực này. Hoàng Long ra tay, ở hồn thiên giáo nhân mã giết tới thời khắc, hắn cuồng xông lên, muốn liên thủ với ngân xí long đối phó thần tộc tam lão. Vô liêm sỉ, giết cho ta, đệ nhất cây trường sinh dược là ta thần tộc, dám to gan tranh cướp, đều muốn chết đi. Thần tộc tam lão gầm lên, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, chiến lực thúc đẩy đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời khủng bố đáng sợ, Hoàng Long sức mạnh bị toàn diện chống lại. Cái gì chó má thần tộc, khẩu khí càng lúc càng lớn. Ngân xí long ta đến trợ ngươi, ta bổn gia cường giả cũng dám đánh giết. Toàn trường náo động, Long Nguyên Đế Quân cũng giết đến rồi. Long Nguyên Đế Quân trong cơ thể cũng có long huyết. Long tộc một tôn vô thượng cường giả tao ngộ tai ách, Long Nguyên Đế Quân sẽ không thúc thủ bàng quan, mà có thế hệ trước run giọng nói, hãy chờ xem, có trò hay nhìn. Nếu là bọn họ bảo vệ ngân xí long, nói không chắc Long Nguyên Đế Quân bọn họ có thể cùng tiên dược viên cường giả liên thủ. Người xung quanh trong lòng giật mình, đây là vô cùng có khả năng. Hiện tại bọn họ cũng không biết tiên dược viên có bao nhiêu tương tự ngân xí long cường giả. Nhưng là ngân xí long tôn này trông coi trường sinh dược cường giả, sẽ cam tâm tình nguyện để ra trường sinh dược. Bất kể nói thế nào, Long Nguyên Đế Quân đều sẽ không để cho thần tộc được toại nguyện. Một khi thần tộc tam lão khôi phục như cũ, đến thời điểm mới là đại họa. Lấy hai đại siêu cấp quần tộc gốc gác, chắc chắn quét ngang tiên dược viên. Đến thời điểm bọn họ liền càng đánh càng mạnh, quả thực có khôi phục đỉnh phong thời đại kỳ ngộ. Đáng ghét, thần tộc cùng cự linh tộc cường giả đều nổi giận. Hồn thiên giáo đã để cự linh tộc đau đầu. Hiện tại thần tộc tam lão cùng hai người bọn họ bá chủ giết cùng nhau, để này thông thiên cự nhạc đều sụp nứt. Đại chiến khốc liệt, đạo lăng mơ hồ nhận ra được tuyệt thế sát niệm. Hắn nhìn lướt qua công lương ký. Lão quái vật này có loại ra tay dấu hiệu. Đạo lăng ở trong lòng hừ lạnh. Nếu là công lương ký dám xuống tay với hắn, bảo đảm để hắn hối hận một đời. Thật là khủng khiếp. Không thiệt thòi là thần tộc tam lão. có cùng đánh trận pháp, đại chiến kịch liệt một đoạn dài. Thần tộc Tam Lão quá mạnh, năm đó nhưng là đi theo thần tộc Thủy Tổ tuyệt thế dũng tướng. Ba đại cường giả gốc gác ra hết, trong lúc nhất thời khủng bố đáng sợ. Ngân Xí Long lại một lần nữa trọng thương, có một loại nứt toác xu thế. Sau một khắc toàn trường người trợn mắt líu lưỡi, trọng thương Ngân Xí Long đào đi trường sinh dược, vượt qua hư không, muốn chết. Thần thành thiên phẫn nộ, một cái sóng lớn bàn tay lớn mở rộng đi qua, muốn chấn áp Ngân Xí Long, có chút không chân chính. Hoàng Long kém chút nhảy lên đến, bọn họ liều mạng giúp đỡ Ngân Xí Long, nhưng là Ngân Xí Long ngược lại tốt, trực tiếp đào đi trường sinh dược chạy, nhưng là sau một khắc lệnh bốn phía hóa đá chính là Ngân Xí Long cũng không thoát khỏi bao xa. Nó cả người vết máu loang lổ, xuất hiện ở đạo lăng bên người, chừng hai mắt chất vấn, ngươi làm sao không đến giúp bận bịu? Đạo lăng bị lôi gần chết, rất muốn nói, đại ca loại tình cảnh này, giết tới ta liền điền mệnh. Vào lúc này, Ngân Xí Long trong tay trường sinh dược cũng không bị khống chế xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Này một gốc màu tím trường sinh dược U Linh, như là một cái màu tím tiểu long, ở đạo lăng bên người tung bay, phi thường thân mật giãn ra cành, sượt sượt đạo lăng cánh tay. Cự linh tộc thánh tổ cùng thần tộc Tam Lão con mắt đỏ đậm, như là bị đạo lăng đoạt người vợ, muốn lột sống đạo lăng. Này khủng bố sát khí, để người xung quanh khắp cả người phát lạnh. Bọn họ phẫn nộ, đại gia ngươi, đạo lăng hai chân mềm nhũn kém chút té lăn trên đất. Vậy tay, đi, đi, ta không nhận thức ngươi. Chấm ngoặc kép, hết chương.